Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 096, hắn đến cùng có ma pháp gì? A, Han La nổi điên, đối mặt với thân thể cường tráng Senderos, hắn đụng vào, đây không phải một lần lý trí lựa chọn, Han La hắn quá trẻ tuổi, League United tiến công muốn xong, ngẫu Oh my God, Han La đụng vào. Ngẫu Mermia, đây là sự thực sao? Con mắt của ta phải chăng vấn đề xuất hiện? Han La tựa như là một đầu man nghiêu đồng dạng đem Senderos đem phá ra. Senderos thân thể tựa như là đống cắt đồng dạng tại không trung sôi trào hai cái vòng hung hăng ném xuống đất. Oh my God, thế giới này quá điên cuồng. Senderos thái lang bái. Han La là làm sao làm được? Tại hợp lý va chạm tình huống dưới. Han La vậy mà như man vương tầm thường dã man đem Senderos cho đánh tới không trung. Đánh ba cái lan, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, Han La đến tột cùng đến cỡ nào cường tráng a? Ta tinh thần a. Mark Lawrenson đã bị chấn động đến không có từ ngữ để hình dung Han La. Cái này nguyên thủy trực tiếp dã man va chạm, là để Mark Lawrenson adrenaline cấp tốc tiêu thăng, hormone cấp tốc bài tiết. Tựa như là cùng hai vị vóc người nóng bỏng mỹ nữ cái kia đồng dạng hưng phấn. Thậm chí là phong hưng phấn. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đến ngao ngao gọi. Ở thời điểm này, những cái kia người chống lại nhóm là buông xuống bọn hắn thận trọng. Quên hết bọn hắn tới đây mục đích. Càng quên hết đối với doa công kích. Lúc này bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng đến cực điểm chu lên. Liền ngay cả Dick O'Connor đều không nhịn được. Hắn là bỗng nhiên xé mở áo sơ mi của mình. Quần áo trong nút thắt trong nháy mắt băng rơi mất. Lộ ra cái kia lông xù lồng ngực. Một đôi nắm đấm càng không ngừng đánh hướng bộ ngực của mình. Hắn dùng hết lớn nhất thanh âm gầm thét. Xinh đẹp, đụng đổ Arsenal. Man vương xuất động, làm chết Arsenal. Toàn trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là một trận quái khiếu. Phát tiết mình nội tâm kích động, toàn bộ Ellen Road sân bóng tựa như là núi lửa hoạt động. Trong nháy mắt bạo phát, phun ra khó nói lên lời kích tình. Han La dã man va chạm là để ngủ say hùng sư thức tỉnh. Đường phân cách nhìn trên đài Arsenal đội fan bóng đá khuôn mặt hoảng sợ. Lớn lên lấy miệng, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Cái này tháp mã không phải thật sự. Arsenal fan bóng đá rất bình thường hiển nhiên không tiếp thụ được màn này. Bọn hắn tại trong đáy lòng càng không ngừng tái diễn đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Không phải. Nhìn xem bị phá tan chật vật không chịu nổi Senderos. Arsenal người đều cảm thấy thế giới này sụp đổ. Han La kia tê dại cán đồng dạng dáng người có thể đụng đổ Senderos. Người tháp mã lừa gạt quỷ đâu? Phạm lỗi. Cái kia đáng chết Hà Lan tử phạm lỗi. Hồng bài. Hồng bài đem hắn phạt hạ. Đáng chết Hà Lan lão. Người tháp mã quá hèn hạ. Người tháp mã đi chết đi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá kịp phản ứng. Điên cuồng chỉ vào Han La. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Các loại điên cuồng chửi rủa. Bọn hắn chửi rủa vẫn như cũ không che giấu được trong bọn họ tâm sợ hãi cùng hồi hộp. Han La gia hỏa này còn tháp mã chính là người sao? Đường phân cách Van Persie nhìn thấy đây hết thảy tâm thần rung mạnh. Thần sắc giật mình. Đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Hắn cái này làm sao có thể làm được dạng này? Cái này tên đáng chết không có khả năng lợi hại như vậy. Hắn phạm lỗi. Nhất định là phạm lỗi. Van Persie nhìn chằm chằm Han La hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang. Không, ta Van Persie là sẽ không thua. Tại bên cạnh hắn, trên sân bóng tất cả Arsenal đội đám cầu thủ đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm kia tấn. Mãnh truy hướng bóng đá Han La. Vừa mới thật là gia hỏa này đụng ngã lăn Senderos sao? Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Arsenal đội đám cầu thủ liền đột thông từng tôn pho tượng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đối Han La hành chú mục lễ. phát sinh trước mắt đây hết thảy, lật đổ bọn hắn đối thế giới nhận biết. Trong lòng của tất cả mọi người đều đang lớn tiếng gầm thét. Đây không có khả năng. Arsenal đội ghế dự bị bên trên, Henry Pires, bọn người nhao nhao chống lên thân, hai mắt trợn lên mà nhìn chằm chằm vào Hanla bóng lưng. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại bình thường huấn luyện bên trong, bọn hắn thế nhưng là cùng Senderos thường tiếp xúc huấn luyện. Senderos thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bọn hắn là rất rõ ràng. Senderos lực lượng kia đơn giản có thể tùy ý nghiền ép bọn hắn. Có thể hiện tại gia hỏa này lại bị Hanla dễ dàng như vậy phá tan. Bọn hắn là chấn kinh đến song viên viên trợn. Henry cùng Pires mấy người đều là kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Hanla. Wenger chấn kinh không kém bất kỳ ai. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra nhìn thấy quỷ biểu lộ. Đây là sự thực sao? Đây quả thật là thật sao? Wenger thậm chí cảm thấy đến. Đây là Thượng Đế cùng hắn mở một trò đùa. Trận banh này làm sao có thể phát triển thành dạng này? Senderos thế nhưng là bọn hắn trong câu lạc bộ tố chất thân thể tương đối tốt một nhóm. Senderos lực lượng thế nhưng là rất mạnh, mà lại dáng người cường tráng. Tại sao có thể như vậy? Wenger hai mắt là nhìn chằm chằm Hanla bóng lưng. Hắn là bị chấn kinh. Hanla cái tên này là tiến vào Wenger trong lòng. Đường phân cách xinh đẹp. Chính là như vậy. Kla làm được tốt. Hoàn mỹ. Không có sai. Chính là như thế va chạm. Dã man va chạm. Cái kia Thụy Sĩ người là kẻ hèn nhát. Hướng hắn đụng hắn nghiền ép hắn. Doa ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Nơi nào có một điểm huấn luyện viên trưởng nên có ổn trọng. Lúc này, Doa là phi thường kích động. Hắn thật không nghĩ tới Hanla sẽ làm đến đây hết thảy. Lúc trước hắn căn dặn Hanla cũng là bởi vì hậu thế hắn biết Senderos bị Drogba hoàn ngược. Cũng để Senderos từ đây không gượng dậy nổi sự tình. Hắn biết Senderos liền sợ loại này có thân thể tiên phong dã man va chạm. Hanla thân thể cũng không phải là đặc biệt cường tráng. Cho nên hắn không có hy vọng xa vời Hanla có thể giống Drogba như thế hoàn ngược Senderos. Chỉ cần hơi ảnh hưởng đến Senderos một điểm, Hanla trận đấu này liền có cơ hội. Thế nhưng là, Hanla lại cho hắn một kinh hỉ. Thiên đại kinh hỉ. Hanla lần này đội Senderos va chạm cùng hậu thế Drogba va chạm Senderos cơ hồ là giống nhau như. Đúc, cái này có thể không cho Doa kích động sao? Doa là hưng phấn hô to. Vung vẩy theo nắm đấm. Huy sái lấy kích tình của mình. Đường phân cách đơn đao. Hanla đuổi kịp bóng đá. Đơn đao, toàn trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều dùng điên cuồng hư thanh quấy nhiễu Hanla. Dùng các loại ác độc chửi rùa đi ảnh hưởng Hanla. Thế nhưng là, lúc này Hanla trong mắt chỉ có cầu môn. Đáng chết Van Persie, người cho lão tử nhìn xem. Lão tử Hanla mới là Hà Lan tương lai thứ nhất tiên phong. Người tháp mã cho lão tử sách giày cũng không xứng. Trong lòng gầm thét. Hanla là nghẹn gần nổ phổi, co cẳng giận bắn, một lần là xong. Hanla trong nháy mắt đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại đùi phải của hắn bên trên. Nhanh chóng vung mạnh ra, hung hăng rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá trong nháy mắt bão tố bắn đi ra, liền như là một đạo bạch quang hiện lên, bị ép lao ra Almunia ngay cả cầu đến cái bóng đều không nhìn thấy. Một trận gió liền từ bên tai của hắn lướt qua. Bóng đá là thế như trẻ tre. Khí thế như cầu vồng. Bạch, bóng đá hung hăng đập vào màu trắng cầu trên mạng. Đất rung núi chuyển, khí chấn sơn hà. Đường phân cách bóng vào rồi. Doa đột nhiên nhảy dựng lên. Cấp tốc liền xông ra ngoài. Ở đây bên cạnh tới một lần kích tình bắn ra bốn phía trượt quý. Tại thảm cỏ bên trên là lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Doa kia màu trắng quần tây trong nháy mắt biến thành màu xám đen. Đồng thời mang theo một chút vụn cỏ. Doa kích động là có lý do. Hắn thấy được chiến thắng lý do. Mới tiến công huấn luyện tăng thêm đang suy nghĩ hắn ngoác. Đúng vậy, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống lập tức liền muốn giải tỏa mới tiến công huấn luyện. Tại tranh tài trước đó, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống là ban phát nhiệm vụ. Đây cũng là do vì cái gì một mực tại cường điệu trận đấu này tất thắng nguyên nhân. Cũng là hắn vì cái gì nói trận đấu này chiến thắng về sau, Leeds United liền sẽ phượng hoàng niết bàn, nhất phi trùng thiên nguyên nhân. Siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống lần này là ban phát hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1, nghịch tập bất bại vương giả Arsenal. Nhiệm vụ miêu tả, tại League Cup vòng thứ 3 trong trận đấu chiến thắng mùa giải trước bất bại đoạt giải quán quân vương giả chi sư Arsenal đội nhiệm vụ thời. Gian, năm 2004 ngày 27 tháng 10 năm 23 giờ trước đó nhiệm vụ ban thưởng. Huấn luyện giải tỏa, 5 đối 3 tiến công huấn luyện. Thương thành đổi mới, 5 đối 3 tiến công huấn luyện chất xúc tác. Thất bại trừng phạt, Pique trọng thương 2 tháng, cái này trừng phạt thật là muốn doa mệnh. Đây cũng là doa muốn tất thắng 1-1 nguyên nhân trọng yếu. Nhiệm vụ 2, đệ tử đắc ý phản chiến. Nhiệm vụ miêu tả, để Nicola Benner tại giao đấu Arsenal đội trong trận đấu ra sân, đồng thời lấy được dẫn bóng. Buồn nôn Arsene Wenger. Nhiệm vụ thời gian, năm 2004 ngày 27 tháng 10 năm 23 giờ trước đó nhiệm vụ ban thưởng, năm 2006 chiếu lên phim Crazy Stone hoàn chỉnh kịch bản. Thất bại trừng phạt, không chú thích. Nhiệm vụ 2 là bổ sung nhiệm vụ, không phải cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể làm nhưng không làm. Hiện tại Leeds United đội đã lấy được dẫn trước, do làm sao có thể không hưng phấn. Bọn hắn Leeds United khoảng cách phượng hoàng niết bàn đã chỉ có cách xa một bước, do tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn ở đây bên cạnh là điên cuồng chúc mừng. Huấn luyện viên trên ghế người đều vọt ra, nhao nhao cho Joa lấy nhiệt liệt ôm, cùng một chỗ chúc mừng. Đường phân cách thật sự là một cái làm cho người khiếp sợ dẫn bóng. Hắn là dẫn bóng phương thức thật là rung động lòng người, để cho người ta khó mà quên. Đây tuyệt đối là mức cực hạn kinh điển dẫn bóng. Trong tương lai vô số niên bên trong, nàng sẽ bị người lấy ra chiếu lại, lấy ra dư vị. Hắn là thật sự là một cái làm cho người giật mình tiên phong. Đi tới Leeds United về sau, hắn là Leeds United trong đội số 1 xạ thủ. Nhưng là trước đây hắn dẫn bóng đều là trung quy trung củ, không có cái gì sáng chói. Nhưng là hôm nay quả cầu này, hắn có thể để cho người ta nhớ kỹ hắn cả một đời. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, vào hôm nay, ngay tại Elland Road sân bóng, một viên siêu cấp tân tinh ngay tại từ từ bay lên. Hắn là, mời để chúng ta nhớ kỹ cái tên này. Hắn tương lai nhất định lấp lánh thế giới bóng đá. Mark Lawrenson đưa cho Hắn là phi thường cao đến đánh giá. Trước máy truyền hình cùng hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Rất nhiều người đều là chỉnh tề la lên Hắn là danh tự. Ngô, ở chỗ này ta lại không thể không nói một chút. Tên điên doa thật là có một đôi độc đáo tuệ nhãn. Cái này mùa giải hắn mới tiếp nhận Leeds United. Hắn một tay chế tạo chi này mới Leeds United. Những này cầu thủ đều là hắn mang tới. Lại kế Pique, Ribery về sau, Leeds United lại xuất hiện một vị siêu cấp tân tinh. Tên điên doa thật là quá lợi hại. Có hắn tại, ta tin tưởng vững chắc Leeds United sẽ bay lên. Mark Lawrenson là khiếp sợ không thôi. Doa nhãn lực vệ miệng cũng quá tốt rồi đi. Hiện tại Leeds United hiện ra tới có siêu cấp cự tinh tiềm chất cầu thủ trẻ chính là 3 vị. Mà hắn cầu thủ trẻ so với 3 vị này mặc dù là chênh lệch một chút, nhưng là tiền đồ tương lai cũng là đều có thể. Doa gia hỏa này đến tột cùng có ma pháp gì? Vì cái gì hắn mang tới cầu thủ trẻ đều lợi hại như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.